Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 135. Trộm, meo, két, ai bim đến nhanh, nhưng bên cạnh hai cái Dragon E phản ứng cùng muốn rất nhanh. Hai tia chớp trực tiếp từ trên trời giáng xuống, bổ vào cái kia ai bim phía trên. Cái kia đảo ai bim, lấy một địch hai, lại còn không rơi vào thế hạ phong. Một địch hai, theo hai đạo điện quang hiện lên. Cái kia đảo ai bim cũng đã biến mất, mà Dragon E 03 cũng thừa cơ hội này, trực tiếp đem cái dương giao cho Pikachu, đồng thời xoay đầu lại. Ba đầu Dragon E, một đầu Gyarados nhìn về phía vội vàng mà quay về động chủ. Mà động chủ nhìn xem cái này bốn cái Pokemon, nguyên bản hòa bình trên mặt cũng lộ ra tức giận. Nếu như không phải bởi vì là nó cảm giác được cái này mấy con Pokemon cường hãn, khả năng nó đã muốn công kích, nhưng là hiện tại nó không thể không nhận thật một chút. Mạo muội tiến công cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Bất quá bây giờ cái lựa chọn này không chọn cũng phải tuyển, bởi vì lúc này trên bờ Pikachu đã đem cái dương tiếp tới, đồng thời đang nghiên cứu muốn mở thế nào. Dragon E cùng Gyarados không có tay, nhưng là nó có a. Nhìn xem Pikachu động tác, động chủ quát to một tiếng, liền muốn xông tới, nhưng trước mặt ba đầu Dragon E còn có cái kia Gyarados đã động. Mặc dù bọn chúng không biết trước mặt con này Pokemon là cái gì, nhưng cũng không trở ngại bọn chúng đi tiến công. Giống, meo, X3, theo bốn cái Pokemon giống to một tiếng, Gyarados trực tiếp dùng ra Long Nộ Dragon Rage, mà cái khác ba cái Dragon E thì dùng ra Thunderbolt. Mặc dù bọn chúng cũng không nhận ra trước mặt Pokemon là cái gì chủng loại, nhưng cũng không trở ngại bọn chúng đoán ra nó thuộc tính. Trong nước một mực lăn lộn, vậy ít nhất là có thủy thuộc tính. Dạng này nước, hỏa, thép, ai hiệu quả liền không lớn, nhưng điện là chắc chắn sẽ không sai. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nó giống như là Sidra có long trúc tính. Gyarados cái này một kế, Long Nộ Dragon Rage cũng là một loại thăm dò. Nhìn lên trước mặt xông tới bốn đạo công kích, cái này động chủ nguyên bản tiến nhanh thân thể cũng không thể không dừng lại. Thân thể nhẹ nhàng hất lên, tránh ra Gyarados, Long Nộ Dragon Rage, nhưng bên kia ba đạo Thunderbolt, nó liền không phòng được, lại thêm nước là dẫn điện, bây giờ tại trong nước, nó cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể miễn cưỡng ăn cái này ba kế Thunderbolt. Thủy thuộc tính đối điện thuộc tính thật không có biện pháp gì. Miễn cưỡng ăn cái này ba kế Thunderbolt, con này Pokemon không khỏi thả âm thanh kêu thảm lên, nhưng không thể không thừa nhận, con này Pokemon đẳng cấp rất cao, với lại rất có nghị lực, vậy mà ngạnh sinh sinh nhịn được ba kế Thunderbolt công kích. Hai mắt một sáng lên, há miệng, một đạo bão tuyết dùng được. Cái kia lớn chừng cái đấu khối băng, bởi vì nơi này rất mét quan hệ, thật nhanh ở trên mặt hồ ngưng kết, sau đó trong nháy mắt hướng về ba cái Dragon E đập tới. Nó bây giờ nhìn minh bạch, cái kia Gyarados mặc dù mạnh, nhưng là cái này bốn cái Pokemon ở trong yếu nhất, nó còn phải giải quyết ba tên này, vậy thì có cơ hội khả năng thắng. Trên mặt nước ngưng kết đi ra khối băng, thật rất khó tránh né, bởi vì là mặt nước là có chiết xạ, cho nên không cách nào chính xác phán đoán vị trí của bọn nó. Với lại cái kia bão tuyết hình thành rất nhanh, trong nháy mắt liền nện vào trong hồ. Ai đấy hệ Dragon là có gấp đôi khắc chế, ăn cái này khẽ chụp, ba đầu Dragon E trên mặt cũng đầy là thần tình thống khổ. Rõ ràng một kích này thế nhưng là đem bọn nó đánh không nhẹ. Meo, nhưng thời khắc mấu chốt, Dragon E 01 vẫn là giống lớn một tiếng, nâng lên dư dũng, lần nữa hướng về kia cái động chủ phóng thích Thunderbolt. Mà lúc này tại trên bờ Pikachu cũng từ bỏ, nó thật sự là không hiểu rõ cái dương này là cái quỷ gì. Bởi vì là cái dương muốn mở ra, là cần cơ quan, vâng chịu từ Lương Đức Hoàng không có tính nhẫn nại vào lúc này bạo phát ra. Pikachu nhìn xem thật sự là náo không rõ, liền trong nháy mắt dùng ra một kế Iron Tail đập vào cái dương kia bên trên. Pikachu hiện tại Iron Tail, cái kia lực phá hoại là khá kinh người. Đừng nói chỉ là một cái dương, cho dù là cốt thép, 10 cái buộc chung một chỗ cốt thép, nó một kế Iron Tail cũng phải nện cong, cho nên liền chỉ nghe được phịch một tiếng. Cái này hòm gỗ trong nháy mắt tứ tán mà bay, mà tại hòm gỗ hài cốt bên trong, một cây saffron sắc lông vũ chính ngốc tại đó. Thu, thấy được trên bờ tình huống, lúc này động chủ cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp liền muốn vọt qua đến, mà cái kia ba thủ Thunderbolt, cũng vào lúc này đập vào trên người của nó. Ngay cả ăn 6 đạo trên 50 cấp Dragon E toàn lực dùng ra Thunderbolt. Con này động chủ rốt cục sắp không chống nổi. Nhưng là nó nghị lực vẫn là để nó cố nén trên người đau nhức. Muốn hướng bên bờ phóng đi. Mà lúc này Pikachu cũng tò mò cầm lên cái này mai lông vũ. Khi nó cầm lấy lông vũ trong nháy mắt, một đạo cường đại spark từ lông vũ ở trong tiến vào trong cơ thể của nó. Tương đương PKP, cho dù là Lightning Rod thuộc tính, không nhìn lôi điện, chiếc lông chim này ở trong chỗ thả ra Spark, vẫn là đem Pika sau điện lông tơ đứng thẳng. Nó cũng cảm giác có một cỗ cường đại đến không có cách nào hình dung điện áp từ lông vũ ở trong. Điên cuồng tiến vào trong cơ thể của mình, không chỉ có gây dựng lại trong thân thể mình mặt điện áp, dường như còn không hiểu thấu thăng hoa. Pikachu, trong nháy mắt, Pikachu liền cảm giác được trong cơ thể của mình có một loại sưng cảm giác. Quát to một tiếng về sau, theo bản năng dùng ra Thunder, sét đánh, vừa nhìn thấy tại trong huyệt động ngưng tụ ra kinh khủng lôi vân. Gyarados giống như bị điên thật nhanh thoát ra mặt nước xa xa lánh mờ. Nhưng là ba đầu Dragon E còn có cái kia động chủ thì không có cách nào rời đi. Nhưng vào lúc này, đạo thiểm điện kia cũng trực tiếp bổ vào trên mặt nước. Thiểm điện cường đại điện năng, trong nháy mắt bốc hơi một tầng mặt nước nước, đồng thời cả, lý đến triệu, cái ao nước bên trong, cũng không ngừng lóng lánh điện quang. Điện quang kéo dài gần 5 phút mới dập tắt, mà Pikachu trên mặt cũng lộ ra một tia mệt mỏi thần sắc. Nhưng là nhìn lấy trong tay lông vũ, nó vẫn là cảm giác rất thần kỳ a meo. Mà vào lúc này, ba đầu Dragon E cũng chậm chậm lơ lửng. Hệ Dragon đối hệ Electric giảm miễn một nửa đặc tính, vào lúc này phát huy đi ra vẫn là rất hữu dụng. Cái kia cường đại Spark là không phân địch ta, nhưng cũng không có xử lý bọn chúng. Bất quá cái kia động chủ thì thảm hơn nhiều, tuần tự bị 6 đạo Thunderbolt đánh trúng. Sau đó lại trúng cái này một kế cường đại Thunder, sét đánh, đã hôn mê bất tỉnh, bị Dragon E bọn chúng đẩy lên bên bờ. Pika, nhìn lấy tình huống trước mặt, Pikachu cũng thật nhanh chạy tới IV bên người khoa tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.